Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 477. Trường sinh quả, lần tu luyện này bên trong, để sinh chi áo nghĩa đạt đến ngũ trọng tình trạng, cũng coi là tiến bộ không tồi. Theo võ hồn thế giới bên trong đi ra, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Tương đối hài lòng sinh chi áo nghĩa tăng lên tiến độ. Xem chương mới nhất mời đến. Bởi vì tiến vào võ hồn thế giới bên trong, cảm ứng con đường trường sinh trên tấm bia đá huyền Olivier Lượng, hao phí không ít thời gian. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân mặc dù mượn thời di trận pháp gia tốc tu luyện, nhưng hắn lần tu luyện này thời gian trước sau cũng bất quá mới một cái mà thôi. Một cái thời gian, đem áo nghĩa cảnh giới tăng lên một cái cấp độ. Đây coi như là tốc độ cực nhanh. Gặp đã tới băng lưu vương triều, Mạc Thanh Vân liền để Long Hàm Yên cũng theo Hắc Huyền Điện bên trong ra. Hàm Yên, chúng ta đã tới băng lưu vương triều. Chúng ta ra ngoài đi. Đem Long Hàm Yên rời ra Hắc Huyền Điện, Mạc Thanh Vân đối nàng bàn giao một câu. Đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Thiếu chủ, tại Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng lúc, Xích Luyện cùng Đường Triển đã tại cửa ra vào chờ. Đi hành lễ, nhìn thấy trước mắt Xích Luyện hai người, Mạc Thanh Vân không tự chủ cảm ứng thoáng cái Xích Luyện tu vi. Một phen cảm ứng xuống, Mạc Thanh Vân phát hiện Xích Luyện tu vi đã đạt đến Thiên Cương tứ trọng đỉnh phong. Cự ly Thiên Cương ngũ trọng chỉ có cách xa một bước. Nhìn thấy Xích Luyện tiến độ tu luyện, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ hài lòng, đối mọi người trầm giọng nói: "Đi thôi, chúng ta vào thành." Lập tức, Mạc Thanh Vân mấy người liền đi ra Long Huyết chiến mã yêu thú xe, hướng Băng Lưu Vương triều đô thành Băng Lưu thành bên trong đi vào. Băng Lưu Vương triều thực lực tổng hợp so Đại Viêm Vương triều muốn mạnh hơn rất nhiều, riêng này thủ thành hộ vệ thực lực đều đạt đến đan phủ cảnh tình trạng. Trừ cái đó ra, tại cái này Băng Lưu thành bên trong, trong người đi đường Thiên Cương cảnh cường giả cũng là chỗ nào cũng có, khắp nơi có thể thấy được. Loại tình hình này tại Đại Viêm Vương triều bên trong thế nhưng là không thấy nhiều. Xem ra cái này Băng Lưu Vương triều thực lực so Đại Viêm Vương triều muốn mạnh hơn rất nhiều a. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng không khỏi vì đó thở dài. Không tệ, Lưu Ly Vương triều thực lực tổng hợp xác thực muốn so Đại Viêm Vương triều cường đại hơn nhiều. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Thiên Thành biểu lộ ngưng trọng lên, trầm giọng nói: "Băng Lưu Vương triều chính là Huyền Băng Cung quản hạt chúng nhiều vương trong triều, thực lực xếp hạng 10 vị trí đầu siêu cấp vương triều. Nha, cái này Lưu Ly Vương triều lại là Huyền Băng Cung quản hạt vương triều bên trong, thực lực xếp hạng 10 vị trí đầu vương triều." Theo Long Thiên Thành trong miệng đạt được tin tức này, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, ánh mắt bên trong toát ra một tia kinh ngạc. Long Thiên Thành sắc mặt nghiêm một chút, lại nói: "Nghe nói tại cái này Băng Lưu Thành bên trong, có thể xếp vào nhất lưu thế lực danh sách gia tộc, đều chí ít có được 3 vị Thiên Cương trung giai cường giả. Còn như muốn xếp hạng nhập siêu cấp thế lực hàng ngũ gia tộc, thì là chí ít có được 1 vị Thiên Cương lục trọng cường giả tọa trấn. Tại Băng Lưu Thành bên trong lại có Thiên Cương lục trọng cường giả." Nghe được Long Thiên Thành lời này, Mạc Thanh Vân lần nữa biểu lộ biến đổi, đối cái này Lưu Ly Vương triều thực lực có một cái nhận thức mới. Phải biết, Huyền Băng Cung rất nhiều ngọn núi bên trên, thực lực tối cường phong chủ cùng các lão tổ cũng bất quá mới Thiên Cương lục trọng thực lực mà thôi. Như thế xem ra, Huyền Băng Cung quản hạt thực lực xếp hạng 10 vị trí đầu siêu cấp vương triều, xác thực so Đại Viêm Vương triều loại này tiểu vương hướng cường đại nhiều lắm. So sánh dưới, Viêm Đô bên trong ngũ đại siêu cấp thế lực, tại cái này băng lưu thành bên trong, cũng giống vậy lộ ra không đủ nhấc lên, liền xếp vào nhất lưu thế lực hàng ngũ đều phi thường miễn cưỡng. Hơi chút trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ tò mò, hướng Long Thiên Thành hỏi, lão tổ, ngươi cùng ta nói một chút, cái này băng lưu thành thực lực cụ thể tình huống đi. Tốt, Long Thiên Thành nhẹ gật đầu, biểu lộ lập tức trang nghiêm mấy phần, trầm giọng nói, 100 năm trước, của ta tu vi vừa mới đột phá thiên cương tam trọng lúc, ta tới qua băng lưu thành một lần, ngay lúc đó băng lưu thành bên trong có bát đại siêu cấp gia tộc. 100 cái nhất lưu gia tộc Long Thiên Thành căn cứ từ mình ký ức, đem hắn năm đó đoạt được biết tin tức, chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật. Vậy mà bát đại siêu cấp gia tộc và 100 cái nhất lưu gia tộc. Mạc Thanh Vân sau khi nghe, lại là một phen động dung, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Giờ phút này, hắn mới xem như chân chính nhận thức được, cái này băng lưu vương triều thực lực tổng hợp, còn như kia 100 cái nhất lưu gia tộc, chúng ta tạm thời không nói trước. Long Thiên Thành một mặt vẻ nghiêm túc, dừng một chút nói tiếp, cái này bát đại siêu cấp gia tộc, bây giờ có hay không biến hóa ta không biết, lúc ấy phân biệt là Khổng, Văn, Lý, Phương, Nghiêm, Y Dài, Tuân, Gia tám nhà, mặt khác, này Sa Gia cùng Tuyên Gia. Thanh Vân ngươi tiến vào băng lưu thành bên trong, nhất định muốn cẩn thận đề phòng bọn hắn, chỉ giáo cho, nghe được Long Thiên Thành lời này. Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, lộ ra một chút vẻ không hiểu. Căn cứ trí nhớ của ta, lúc trước này Sa Gia chủ mẫu, chính là Lãnh Ngọc Phong Đại Di, còn như kia Tuyên Gia gia chủ, thì là Lãnh Ngọc Phong Cứu Cứu. Long Thiên Thành thần sắc ngưng trọng nói, Lãnh Ngọc Phong cùng Sa Tuyên hai nhà này lại có cái này liên quan hệ, khó trách Lãnh gia hội sẽ rời tộc đến băng lưu vương triều. Nghe được Long Thiên Thành nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ khiếp sợ. Đối với Lãnh gia vì di chuyển đến băng lưu vương triều, xem như có chút một cái đáp án rõ ràng. Như vậy, Long Hàm Yên một mình đi vào băng lưu vũ phủ, vậy liền thật sự là quá nguy hiểm. Lúc này, Long Hàm Yên nghe được Long Thiên Thành giảng thuật, gương mặt xinh đẹp lập tức có vẻ hơi thương bạch khởi tới. Chuyện này đối với nàng tới nói, đơn giản liền là dương nhập miệng hổ a. Nếu là Lãnh Ngọc Phong muốn đối nàng làm cái gì, liền xem như toàn bộ Viêm Đô thực lực đến đây, chỉ sợ cũng là vô sự vô bổ. Giờ phút này không riêng Long Hàm Yên mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng giống như thế, mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Thầm nghĩ, may mắn lần này cùng đi Hàm Yên cùng một chỗ đến, biết được Lãnh Ngọc Phong cùng Sa Tuyên hai nhà quan hệ, ta có thể sớm làm ra một chút chuẩn bị. Cho Mạc Thanh Vân giảng thuật thoáng cái băng lưu thành, bát đại gia tộc, Long Thiên Thành chính là mặt lộ vẻ không vui, thầm giận nói, hừ, cái này Long Thiên Nhân khắp nơi nịnh bợ Lãnh gia, chính là nghĩ đến cùng Sa Tuyên hai nhà đáp lên quan hệ, muốn cùng Sa Tuyên hai nhà đáp lên quan hệ. Mạc Thanh Vân nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ không hiểu, nghi ngờ nói, lão tổ, này Sa Tuyên hai nhà là băng lưu vương triều gia tộc, thuộc về Huyền Băng Cung thực lực, coi như Long gia bợ đỡ được hai nhà bọn họ, tựa hồ cũng không chiếm được bọn hắn trông nom a. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Long Thiên Thành liền biết rõ, Mạc Thanh Vân không có hoàn toàn lý giải hắn ý tứ. Long Thiên Thành thở dài tăng lên, giải thích nói, đương nhiên, Long Thiên Nhân nịnh bợ Sa Tuyên hai nhà, cũng không phải là nghĩ đến phụ thuộc vào bọn hắn, mà là muốn từ trong tay bọn họ đạt được trường sinh quả. Trường sinh quả, nghe được Long Thiên Thành lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ đại biến, thần sắc trở nên vô cùng kích động, nghĩ không ra tại cái này nho nhỏ băng lưu vương triều bên trong lại có trường sinh quả bực này bảo bối. Nếu là ta đạt được trường sinh quả của ta, sinh chi áo nghĩa lĩnh ngộ tốc độ nhất định sẽ rút ngắn gấp đôi thời gian. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng, đối với kia trường sinh quả cùng không chết nước suối, dâng lên một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.